Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không tranh lấy công. Hắn nếu là bạn trai của nàng, không biết có bao nhiêu tốt. Bọn họ nhất định thực xứng đôi. Sa mặt mỏng Lôi Nhã Đình nghiền xem bốn phía, xác nhận không ai. Nấu điệu mở miệng nói: Hải Đông, ngươi ăn cơm xong chưa? Gần đây mới mở một nhà hàng rất ngon. Ta không đói bụng. Không cần nghĩ ngợi, bị nữ nhân kia làm tức đến no rồi, thế nào còn ăn được? Chính xác mà nói, nàng không ở, hắn mấy ngày nay căn bản không biết đói. Ách, hắn cự tuyệt quá anh, hại Lôi Nhã Đình thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi chính mình. Nghe nàng cũng không cam lòng, quyết định không ngừng cố gắng. Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều đi rồi, người còn không tan tầm hay sao? Hắn đột nhiên hỏi. Muốn, đương nhiên sắp tan tầm. Nghĩa là nàng muốn cùng hắn cùng nhau tan tầm. Nàng đáp. Vậy đi thong thả, lần sau gặp. Lấy phép dành trước nói xong, hắn tiếp tục vùi đầu vào công việc, hoàn toàn đem nàng đặt sang một bên. Lôi Nhã Đình cắn môi. Nam nhân Trình Hải Đông này cái gì cũng tốt, chính là chết tiệt phong tình khó hiểu. Nếu không ngại hình tượng thục nữ, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời giống lên. Nàng tuy rằng thích hắn, nhưng muốn nàng hạ mình năn nỉ, nàng không làm được, chỉ có thể phẫn nộ trả lời. Ta đi trước đây, ngươi cũng sớm một chút tàn tầm, đừng quá mệt mỏi, tạm biệt. Nguyên bản còn hy vọng hắn hội quay đầu lại, cấp nàng một cái ôn nhu mỉm cười, im lặng. Điều gì cũng không có, nàng đành phải thất bại tan tầm chạy đến người. Nghe thấy tiếng bước chân quả thật đi ra, Trình Hải Đông ám thở ra. Hắn lại không giống An Chỉ Nhàn thiểu não, đương nhiên biết Lôi Nhã Đình đối với hắn có ý tứ. Chuyện tình yêu công sở đối với hắn đã sớm hận nghiến răng. Hắn không bảo trì khoảng cách, nói không chừng ngày nào đó trung tâm sẽ phát sinh tình sát án. Nói sau, đời này trừ bỏ An Chỉ Nhàn, hắn nghĩ hắn muốn một loại khó thích nữ nhân khác. Đáng giận, An Chỉ Nhàn, ngươi không phải là của ta. Trình Hải Đông nhịn không được sủa thầm. Thứ không cam lòng, rõ ràng là tâm chính mình lại ẩn chứa một người khác, nhưng lại là cái không thần kinh buồn nữ nhân. Xem ra tối xuẩn kỳ thật là hắn chính mình. Xuất ra di động nhìn thoáng qua, không có tin tức, ngay cả tin nhắn cũng đều không có. Nguyên lai bị vứt bỏ chính là loại cảm giác này. Hôm nay là sinh nhật hắn, sinh nhật 29 tuổi. An Chỉ Nhàn này vô tâm không gọi điện thoại, cho dù cương nhiên ngay cả tin nhắn cũng không có. Tâm tình buồn bực hoàn thành công tác xong, hắn nhắm hai mắt nhìn thời gian, mau 9 giờ tan tầm đi. Dọn dẹp xong, ở hành lang dài cùng vài đồng sự ở lại tăng ca, gật đầu chào nhau. Trình Hải Đông kéo bước chân nặng nề chuẩn bị về nhà. Nghĩ đến hạnh phúc gõ cửa, khuôn mặt tuấn tú đang tối tăm nhất thời hiện lên một chút hào quang. Trình Hải Đông nhanh tay lấy ra điện thoại di động, thuần thục mở ra tin nhắn. Bất quá mới nhìn vào, ánh sáng trong mắt lập tức biến mất. Không phải An Chỉ Nhàn mà hắn đang nhớ xa giết, mà là lão mẹ của hắn. Khoe bọn họ một đám lão nhân ở Nam Bộ, dù ngoạn có bao nhiêu vui vẻ, cuối cùng chỉ có hắn cô đơn trước bóng một mình mừng sinh nhật. Có phải không hơi quá đáng, hắn nhịn không được ở trong lòng sống to, không kiên nhẫn được điện thoại di động để vào trong túi. Đi vào bãi đỗ xe, Trình Hải Đông ngồi trên ghế điều khiển, vừa mới đem xe khởi động, di động lại phát ra những tiếng chuông mạnh liệt. Hắn không ôm hy vọng gì nữa, ấn phím trò chuyện. Này, ta là Trình Hải Đông. Âm thanh trong điện thoại so với đường ven biển còn muốn bình lặng hơn. Trình cảnh quan, xin chào. Nơi này là XX phần cục, xin hỏi ngươi có biết một vị tiểu thư tên là An Chỉ Nhàn hay sao? Trình Hải Đông phút chốc nhíu mày. An Chỉ Nhàn, tên kia không phải là ở Pháp Quốc nghỉ phép hay sao? Lúc này hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc chuyển đến. Cảnh sát tiên sinh, hắn đương nhiên biết ta. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên là anh em tốt. Ngươi nói về hắn ta hiện tại ở trong này, thỉnh thoảng hắn nhanh một chút lại đây cứu ta. Hải Đông, hắn không phải là người có tính nhẫn nại nha. Trình Hải Đông vừa nghe, trên mặt không nhịn được xuất hiện ba đường hắc tuyến. Hắn thực khẳng định đối phương chính là An Chỉ Nhàn 100%, bởi vì trợn tròn mắt nói dối chính là biệt tài của nàng. Nghe nào, vì sao ở Đài Loan ngươi lại là ở cục cảnh sát? Biết, nàng là bằng hữu của ta, ta hiện tại lập tức đi qua. Vội vàng treo điện thoại, Trình Hải Đông dùng sức đạp chân ga, hỏa tốc tiến lên. Đưa tới cục cảnh sát, biết rõ chân tướng, Trình Hải Đông tức giận một cái ngồi ở góc, trên người đè nặng hành lý bao lớn bao nhỏ, liếc mắt một cái. Rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì? Đem hành lý tùy thân gửi cho một người xa lạ ngồi đại sảnh sân bay, không hề cảnh sát chạy vào toilet, sau đó khiến cho thân không còn một xu dính túi, bên xe taxi trở đến cục cảnh sát. Trình Hải Đông cảm giác chính mình đang nghi ngờ hoài nghi đầu óc của nàng rốt cuộc có hay không vận động. Nếu không phải bên cạnh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn, hắn đã sớm xông lên một phen bóp chết nàng. May mắn ở Đài Loan lái xe taxi có thể đem nàng đến cục cảnh sát, vừa gọi điện thoại là có thể tìm được hắn. Vạn nhất ở Pháp Quốc phát sinh sự tình này, xem nàng muốn tìm ai đi cứu nàng. Trình Hải Đông không tự giác ngứa hắn phập phồng lo sợ, vùng trộm ở trong lòng nhắc đi nhắc lại phải xem trường nàng. Hoàn hảo, An Dĩ Nhàn cũng biết chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net